Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, khắp nơi hỗ trợ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1593, khắp nơi hỗ trợ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô cực cung, đại chu tiên cung chư cường giả sắc mặt thật không tốt xem. Vô cực cung chính tứ tượng vực nhất cổ kinh khủng thế lực. Mặc dù vô cực thượng đế đã rồi bỏ mình, nhưng vô cực cung như trước đi không phải hắn đại chu tiên cung có thể trêu chọc được. Cái này hoàng mặt thanh niên mặc dù tướng mạo khí chất hết sức giống nhau, nhưng trận đạo lực lượng đáng sợ. Hơn nữa trung vị hoàng mộc dịch bảo hộ là vô cực cung nhân bất giả. Hơn nữa chắc là đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Bởi vì Lâm Phong trước thi triển đáng sợ trận nói năng lực, có thể dùng mộc dịch nói ra vô cực cung ba chữ là lúc. Dĩ nhiên không ai hoài nghi. Đại chu tiên cung nhân đình, phảng phất đương nhiên, chỉ thấy trung vị hoàng cường giả mắt không ngừng lóe ra. Trong nháy mắt này, trong óc không biết chuyển hoán nhiều ít tìm cách. Cuối, hắn quyết định buông ân oán. Có trung vị hoàng bảo hộ đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, hắn không có đánh chết dũng khí. Chỉ có một con đường, biến chiến tranh thành tơ lụa. Các hạ nói đùa. Trung vị hoàng cường giả trên mặt thần sắc biến ảo cực nhanh, lúc này đã đổi lại một bức khuôn mặt tươi cười ấm áp với. Không nghĩ tới là vô cực cung tuấn kiệt hạng người, thảo nào trận nói siêu phàm thoát tục cường hãn như vậy, ta đại chu tiên cung bội phục. Xem ra việc này đều hiểu lầm, ta đại biểu đại chu tiên cung xem các hạ xin lỗi. Lâm Phong thần sắc bất động, vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc này hắn trong lòng cũng là sinh ra không ít tìm cách. Đây là thế lực lớn, đệ tử thật là tốt chỗ, một cái danh hiệu cũng đủ để lệnh đại chu tiên cung chùn bước. Không chỉ không dám động thủ đánh chết hắn, trái lại lên tiếng nói khiểm. Nếu như hắn không nói là vô cực cung người, mặc dù hắn trận đạo lực lượng cường thịnh trở lại, dù sao cũng chỉ là một vị bước vào võ hoàng cảnh tôn vũ người mà thôi. Bằng vào đối phương trung vị hoàng cường thịnh, như trước tất chảm hắn. Ta không bằng làm cho thiên thai đứng sừng sững trên đại thế giới, danh chấn đại lục, thiên thai che chở người. Ai dám động, ngày khác tiểu thế giới bước ra người, đều có thể thụ che chở. Cũng thanh đế sơn cùng cái này khắp thanh đế vùng núi vực nhất dạng thiên thai trở thành thánh địa. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, là đại chu tiên cung trung vị hoàng cường giả kiến Lâm Phong trầm mặc không nói, nhất thời quát lạnh một tiếng: Chu Thiên Mục, ngoặc kép. Sau lưng Chu Thiên Mục thân thể hơi run một chút, chiến đạp tiến lên đây. Khi mộc dịch nói ra vô cực cung ba chữ thì hắn liền đã rồi biết đại sự không ổn. Hắn trước đây dĩ nhiên muốn đoạt vô cực cung người ra thú vật không thành khí, cường giả một cái tát hung hăng văng ra ngoài, nhất thời Chu Thiên Mục trực tiếp bị suý phi, tiên huyết tuôn ra ra. Trong lòng bi phẫn, hôm nay không chỉ vô pháp báo được cừu hận, còn muốn trưởng bối nhục nhã. Hắn hận, nhưng cái này cổ hận cũng rất vô lực. Các hạ, việc này là ta đại chu tiên cung quản giáo đệ tử không nghiêm, mong rằng chớ trách. Trung vị hoàng võ hoàng cường giả quay Lâm Phong hàm cười nói, nhất thời làm cho đám người chung quanh thầm than này nhân hảo hàm dưỡng. Sợ rằng trong lòng hận không thể giết chết Lâm Phong, lại có thể khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách khí như thế. Lâm Phong cười nhạt nhìn đối phương, đạm mạc nói: Ta cùng với đại chu tiên cung ngày xưa không oán, như vậy đại chu tiên cung đệ tử khi ta quá sâu, muốn kiếp ta bảo vật trước đây, bị ta giáo huấn lúc vài lần tam lần đánh tới, muốn đoạt tính mạng của ta, hoàn hảo ta trận nói tạm được. Hơn nữa có mộc dịch thúc hộ về, nếu không sợ rằng đã chết ở ngươi đại chu tiên cung trên tay của sao. Lâm Phong đến có thể dùng Đại Chu Tiên Cung trung vị hoàng cường giả, thần sắc cứng ngắc. Nói, nếu là các hạ muốn xử trí Chu Thiên Mục cái này không cười tử, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đem sự tình toàn bộ thôi tại Chu Thiên Mục trên người là đủ rồi. Vừa các người không phải cũng dắt nhanh khí thế đánh tới này. Bất quá võ đạo thế giới nhược nhục cường thực, vốn không có phân đúng sai. Cách làm của các người ta có thể hiểu được. Nếu không có ta có Mộc Dịch Thúc hộ vệ thả là Vô Cực Cung người. Hiện tại đã chết, sở dĩ, ngày khác nếu để cho ta gặp Đại Chu Tiên Cung nhân, chỉ cần ta thể sát, liền tuyệt sẽ không khách khí. Hảo ngạo nhân, đoàn người nghe được Lâm Phong cả kinh. Cái này Lâm Phong tính tình quả thực cổ quái, thật là phách lối. Đại Chu Tiên Cung nhận hắn cũng cự tuyệt. Sau đó nhìn thấy Đại Chu Tiên Cung nhân thể giết hắn đến sát, làm cho Đại Chu Tiên Cung người mặt nói ra, đủ hung ác. Bất quá tinh thông cường đại trận nói lại vi Vô Cực Cung đệ tử. Hắn bị Đại Chu Tiên Cung vài lần sát tới cửa đến. Nói vậy trong lòng khó chịu, muốn trả thù Đại Chu Tiên Cung. Đại Chu Tiên Cung cường giả trong lòng lộp bộp một chút. Khóe miệng dáng tươi cười có vẻ có chút gượng ép. Trong lòng rất lạnh, người này vị miễn quá mức kiêu ngạo. Một điểm không để cho hắn Đại Chu Tiên Cung bộ mặt. Các hạ, không cần ối trao sao nhân. Võ Hoàng cường giả lãnh đạm nói. Cổn, Lâm Phong như trước chỉ có một chữ. Có thể dùng Đại Chu Tiên Cung Võ Hoàng cường giả thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Lập tức ống tay áo huy động. Lạnh nhạt nói. Ta Đại Chu Tiên Cung đã rồi, xin lỗi quá. Nếu là các hạ như trước cố ý như vậy, ta cũng không thể tránh được. Cáo từ, dứt lời, thân hình của hắn chuyển quá. Nhanh đi, hắn chính trung vị hoàng cường già. Lại ăn nói khép nép xin lỗi. Như vậy Lâm Phong lại làm cho hắn cổn, cũng không có thể vãn hồi. Lẽ nào hắn còn muốn quỳ xuống cầu Lâm Phong phải không? Đám người xa xa thấy như vậy một màn. Nhất thời có không ít người thân hình lóe ra rời đi. Chúng ta trở về đi. Lâm Phong trong con ngươi mang một cái thâm ý dáng tươi cười, thấp giọng nói câu, lập tức cùng Mộc Dịch một đạo thân thể hàng lâm trở lại sân trong. Ảo trận lại khải, Mộc Dịch thần sắc có chút không giải thích được, nhìn Lâm Phong nói, người trước đây cùng Đại Chu Tiên Cung có cửu oán, ngoặc kép có chút ăn tết, nhưng sinh tử cừu hận ngược lại cũng chưa nói tới. Lâm Phong ngửa mặt nằm chiếc ghế trên, đôi mắt nhìn về phía hư không, trong ánh mắt mang một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nói, Mộc Dịch tiền bối, triệt đầy ảo trận sao? Có thể không lâu sau lúc, sẽ có người tiền tới bái phỏng ta ngươi hai người. Không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Mộc Dịch khẽ lắc đầu, vẫn như cũ đứng dậy, chuẩn bị triệt đầy ảo trận. Chúng ta nghiên cứu trận nói thuật, lại cũng cần không ít tài liệu. Nếu là có người có thể tự động cho chúng ta cung cấp, chẳng lẽ không phải càng diệu? Lâm Phong trong lúc lơ đảng mở miệng nói tiếng. Lúc này Mộc Dịch đem trận pháp bỏ, tựa hồ chính như Lâm Phong suy đoán như vậy. Cũng không có quá lâu lắm, liền có người đi tới sân bên này. Tề Thiên Bảo, Tề Vân Kiêu, nghe nói Vô Cực Cung Tuấn Kiệt chi sĩ ở nơi này đi, đặc biệt đến tiếp. Một giọng nói từ ở ngoài viện truyền đến. Lâm Phong đôi mắt lộ ra một cái tiếu ý, nhưng như trước lười biếng tựa ở trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, cái này Tề Thiên Bảo động tác, nhưng thật ra mau hết sức, xem ra mất đi tiểu thế giới vạn năm nắm quyền trong tay Tề Thiên Bảo. Đối động tĩnh bên này, phải càng thêm coi trọng. Sự thực chính như cùng Lâm Phong chỗ hướng, hôm nay hỏi ông trời bảo cùng Dược Vương Tiên Cung đều vô cùng cường thịnh. Hơn nữa, hỏi ông trời bảo vấn Ngạo Phong thiên tư rõ ràng cao hơn trong Tề Thiên Bảo thanh niên đồng lứa mọi người, đã rồi tại 3 năm trước đây liền bước vào võ hoàng cảnh. là Tề Vũ Thần vẫn như cũ còn vây ở Vô Địch Tôn Chủ. Chậm chạp không thể đủ du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Nghịch Trần Võ Hoàng đối vấn Ngạo Phong cũng là cực kỳ coi trọng. Có thể dùng vấn Ngạo Phong đạt được thanh đế sơn đại lực bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ còn bất túc vi nói, nhưng hắn nhật tất sẽ ra hồn. Là Dược Vương Tiên Cung hôm nay cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa Lôi Phạt Tiên Cung thủy chung cường thịnh không suy. Hắn Tề Thiên Bảo nhưng ngay cả tiểu thế giới nắm quyền trong tay đều mất đi. Đã có suy yếu dấu hiệu, không bằng là tiếp tục như vậy. Khó có thể tưởng tượng mấy trăm năm thậm chí thiên niên sau chín đại tiên cung Thiên Bảo sẽ loại. Nào cục diện, là một vị trẻ tuổi trận nói đại sư, hơn nữa còn là Vô Cực Cung thanh niên tuấn kiệt. Không thể nghi ngờ là đáng giá kết giao. Đây đối với Tề Thiên Bảo trích mới có lợi. Bởi vậy lúc này đây Tề Vân Kiêu tự mình đến lời tiếp. Chư vị vào đi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Nhất thời sân ngoại Tề Thiên Bảo chúng thân ảnh đi vào mà đến. Lâm Phong lúc này đã rồi từ ghế ngồi đứng lên. Ánh mắt quan sát Tề Thiên Bảo người liếc mắt. Đôi mắt hơi nhảy lên hạ. Bất quá lại đem một luồng lạnh lùng ẩn sâu trong con ngươi ở chỗ sâu trong. Đông Hoàng, Tề Hoàng, bọn họ đều. Hơn nữa, ngày xưa Bát Hoang Chư Hoàng vây công Tề gia là lúc. Liền Tề Thiên Hành cũng không có giết chết. Lúc đó chú ý của mọi người đều võ hoàng hoàng chiến trên. Bởi vậy Tề Thiên Hành tịnh không chớp mắt. Là Mộc Trần lại mang bọn họ trước khi rời đi vãng đi thông đại thế giới thông đạo chuẩn bị ly khai. Sở dĩ, không ai bận tâm Tề Thiên Hành. Hắn còn sống, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Đương nhiên, hôm nay Lâm Phong từ lâu không phải ngày xưa có thể sánh bằng. Đã từng cao cao tại thượng khi dễ trục xuất cho hắn Tề Thiên Hành. Vẫn như cũ ở trong lòng hắn kích không dậy nổi quá lớn sóng chiều. Chư vị tới chuyện gì? Lâm Phong quay Tề Vân Kiêu nhàn nhạt hỏi một tiếng. Nghe nói Vô Cực Cung trận nói đại sư đi tới nơi này. Ta lập tức tới rồi. Muốn mời các hạ đi trước Tề Thiên Bảo nhất tự. Làm cho ta Tề Thiên Bảo cũng tốt tận tình địa chủ. Tề Vân Kiêu đối Lâm Phong phi thường khách khí. Trận nói đại sư vốn là có rất lớn giá trị. Hơn nữa lại phụ trên Vô Cực Cung ba chữ, càng lộ vẻ không phải so tầm thường. Khu vực này chủ nhân không chỉ có riêng là Tề Thiên Bảo. Lúc này ở ngoài viện lại thanh âm truyền, đến, xem tại trong tay mọi người, Lôi Phạt Tiên Cung, đến đây tiếp Vô Cực Cung trận nói đại sư. Hỏi ông trời bảo, đến đây tiếp, bên ngoài, từng đạo thanh âm không ngừng truyền đến. Có thể dùng Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một cái quang mang. Quả nhiên, đang nghe Vô Cực Cung ba chữ hậu, chín đại tiên cung Thiên Bảo nhân, rốt cục không chịu ngồi yên. Tiền tới mời, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.